Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1749, dạy ngươi làm thế nào cái hạ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thủy Tinh xúc tu lại tiếp tục hướng về Nam Vũ tộc mãnh quất tới. Một vệt kim quang từ bầu trời hạ xuống. Hoàng kim đúc ra mũi tên bắn trúng Lam Thủy Tinh xúc tu. Đây cái hoàng kim mũi tên cùng vừa nãy những kia mũi tên thập phân không giống. Mang theo một luồng kỳ dị sức mạnh, như mũi khoan như vậy. Ở cái kia Lam Thủy Tinh xúc tu mặt trên điên cuồng xoay tròn. Mạnh mẽ chui vào nửa đoạn, thừa dịp Lam Thủy Tinh xúc tu một trận thời gian. Nam Vũ tộc lắc mình đến dị chủng đầu lâu trước. Hoàng kim kỵ sĩ thương như rồng mà ra, trong nháy mắt xuyên qua cái kia dị chủng đầu lâu. Tiếp theo Nam Vũ tộc mạnh mẽ vẩy một cái. Nhất thời đem dị chủng thân thể to lớn chống lên, rời hướng về Hắc Hà bên bờ, đem bờ sông đều cho đập ra một cái hố to. Quái vật ở trong hầm giãy giụa, bất quá đã chịu trọng thương, bị Nam Vũ tộc cùng Nữ Vũ tộc liên thủ hạn chế, rất nhanh sẽ ngỏm rồi. Chỉ là Cáp Đức Mạn cùng Chris cũng xong đời, bị dị chủng xúc tu vẫn quấn quýt lấy. Đang giãy giụa vặn vẹo bên trong, đem bọn họ gen chiến giáp liền xương một chỗ đều cho chiền đứt đoạn mất. Thân thể vặn vẹo không được dáng vẻ, nhìn quen sinh tử Hàn Sâm, cũng không khỏi hơi nhíu mi. Hổ đại nhân tránh được một kiếp, từ trong sông du lên, nhìn thấy Cáp Đức Mạn cùng Chris thi thể, sắc mặt cũng rất khó coi. Nữ Vũ tộc đến dị chủng trước thi thể, rút ra bên hông đao tử, đi cắt dị chủng cái kia Lam Thủy Tinh giống như xúc tu. Nam Vũ tộc nhưng đi tới Hàn Sâm trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi: "Ta vừa nãy để ngươi hạ thủy, ngươi không có nghe sao?" Hàn Sâm nhìn Nam Vũ tộc trầm mặc không nói. Hổ đại nhân liền điều đình: "Đại nhân, hắn không phải cố ý cãi lời mệnh lệnh của ngài. Chỉ là bởi vì có hài tử ở, vì lẽ đó hắn mới không dám hạ thủy. Sợ tổn thương hài tử." "Thật sao?" Nam Vũ tộc lạnh lùng nói một câu. Đột nhiên bạt thương liền đâm. Mà mục tiêu rõ ràng là nằm nhoài Hàn Sâm trên bả vai Bảo Nhi. Đồng thời lãnh khốc nói: "Vậy ta liền dạy dỗ ngươi. Làm thế nào một cái hạ tộc, để ngươi sau đó không cần do dự nữa." Hàn Sâm trong lòng nhất thời giận dữ, thân hình lấp lóe trong lúc đó, tê giác chủy thủ chém ở cái kia hoàng kim kỵ sĩ thương trên mũi thương. Cong, chủy thủ cùng kỵ sĩ thương trong lúc đó bắn ra đốm lửa. Hàn Sâm cùng Nam Vũ tộc đều lùi về sau mấy bước. Nam Vũ tộc biến sắc mặt, Hổ đại nhân cùng Nữ Vũ tộc trên mặt thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn Sâm mặc trên người gen chiến giáp, rõ ràng chính là một người bình thường, không thể có thể là quý tộc, có thể sức mạnh của hắn lại có thể cùng Nam Vũ tộc chống lại không rơi xuống hạ phong. Chuyện này thực sự có chút khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mọi người không thù không oán, hà tất dồn ép không tha. Hàn Sâm nắm tê giác chủy thủ, vẻ mặt bình tĩnh nói. Nam Vũ tộc nhưng là lạnh rên một tiếng, nguyên lai là ỷ có điểm năng lực, liền dám vi phạm ta Vũ tộc mệnh lệnh, hôm nay nếu không giết ngươi, ta Vũ tộc sau đó làm sao có thể thống ngự vạn ngàn hạ tộc. Nói, Nam Vũ tộc thương lớn lên ánh vàng mãnh liệt, thương thế tàn bạo hướng về Hàn Sâm giết tới. Hiển nhiên lần này hắn đã dùng hết toàn lực, quyết tâm muốn đẩy Hàn Sâm vào chỗ chết. Hàn Sâm ánh mắt bình tĩnh, trải qua lên sau một đòn. Trong lòng hắn lần nữa nắm chắc, tuy rằng hắn không có ngưng tụ ra gen vũ trang. Thế nhưng dị chủng hóa đối với thân thể tăng lên, đủ khiến hắn cùng Nam Vũ tộc chống lại. Hắn hiện tại sức mạnh thân thể hoàn toàn không kém hơn cái kia Nam Vũ tộc. Mắt thấy Nam Vũ tộc thương liền muốn đâm tới Hàn Sâm trên lồng ngực. Hàn Sâm đột nhiên nghiêng một bước bước ra, khó mà tin nổi né tránh nhát thương kia đồng thời. Còn nghiêng người đi tới Nam Vũ tộc ở gần, Trong tay Tê Giác chủy thủ bới hướng về cổ của hắn. Nam Vũ tộc kinh hãi mặc danh. Vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt. Hắn dĩ nhiên liền bị Hàn Sâm gần người. Hơn nữa đã vô lực đi chặn Hàn Sâm chủy thủ. Hàn Sâm bước đi kia thực sự quá huyền diệu. Hoàn toàn khiến người ta không tưởng tượng nổi. Loại kia cảm giác huyền diệu. Để Nam Vũ tộc coi chính mình đối đầu không phải một nhân loại bình thường. Mà là trong tộc đại năng. Một nhánh hoàng kim mũi tên bay vụt mà đến. Đến thẳng Hàn Sâm đầu lâu lên huyệt thái dương. Muốn bức lui Hàn Sâm. Giải Nam Vũ tộc chi bao vây. Hàn Sâm chủy thủ trong tay liên tục. Đầu hơi lùi về sau. Hoàng kim mũi tên bị hắn há mồm cắn vào đồng thời. Chủy thủ cũng cắt ra Nam Vũ tộc yết hầu. Hàn Sâm mạch máu bên trong tinh huyết hòa tan. Như dung nham như chạy trồm lệnh hắn mạch máu đều như vậy rắn độc như vặn vẹo. Bạo phát ra cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Chủy thủ mạnh mẽ đem Nam Vũ tộc xương gáy chặt đứt. Một cái đầu bay lên giữa không trung. Hổ đại nhân cùng nữ vũ tộc đều là một mặt vẻ kinh hãi. Cũng không ai dám tin tưởng. Một cái chỉ có gen chiến giáp người bình thường. Dĩ nhiên ở hai cái vũ tộc nam tước giáp công bên dưới. Một đao liền chặt rơi xuống một cái vũ tộc nam tước đầu. Quá mẹ kiếp thẳng thắn dứt khoát. Hổ đại nhân há to miệng. Hầu như coi chính mình là đang nằm mơ. Ngươi lại dám giết vũ tộc. Nữ vũ tộc phản ứng lại. Nhất thời nhảy cảm kêu thành tiếng. Rút tiễn quay về Hàn Sâm liền xả. Từng đạo hoàng kim mũi tên như mưa xối xả như hướng về Hàn Sâm bắn lại đây. Hàn Sâm cắn hoàng kim mũi tên. Hai mắt tựa như điện truyền. Thân hình lúc la lúc lắc. Lóe qua từng đạo hoàng kim mũi tên đồng thời. Nắm chủy thủ nhanh chóng hướng về cái kia nữ vũ tộc tới gần. Trong mắt tràn đầy sát cơ. Đã rơi xuống sát thủ. Liền tuyệt đối không thể lưu lại người sống. Nếu bị vũ tộc biết. Đừng nói là kết tinh. Sợ rằng chung quanh đây tinh vực đều không sẽ thêm hắn dung thân chi. Nữ vũ tộc đối với chính mình tài bắn cung rất tự tin. Có thể mưa xối xả giống như hoàng kim mũi tên. Nhưng không có một nhánh có thể bắn trúng Hàn Sâm. Hàn Sâm thân hình như xà như nhanh chóng đi tới. Để nữ vũ tộc đối với hành vi của hắn phán đoán hoàn toàn mất đi trình độ. Mỗi một tiễn đều bắn về phía chỗ trống. Phán đoán toàn bộ sai lầm. Mắt thấy Hàn Sâm khoảng cách nàng đã không đủ 10 mét. Nữ vũ tộc cắn răng đập hai cánh bay lên trời. Muốn dựa vào năng lực phi hành thoát khỏi Hàn Sâm. Hàn Sâm nắm chủy thủ một bước bay lên trời. Trong mắt chỉ còn dư lại nữ vũ tộc một người mà thôi. Muốn chết, nữ vũ tộc hai cánh đập. Một bên hướng về bầu trời phi hành. Một bên lại tiếp tục điên cuồng bắn ra mũi tên. Nam tước cấp sức mạnh. Còn chưa đủ theo thoát khỏi tinh cầu sức mạnh ràng buộc phi hành. Vũ tộc cũng chỉ là tiên thiên ưu thế. Mới có thể ở nam tước cấp thời điểm mượn hai cánh ở trên bầu trời tùy ý phi hành. Hàn Sâm hiện tại bay lên không truy kích nàng. Ở nữ vũ tộc xem ra. Chuyện này căn bản là muốn chết. Có thể mưa tên bắn về phía Hàn Sâm chi lúc. Đã thấy Hàn Sâm thân thể như một cái quái điểu giống như vậy. Trên không trung trái lăn phải bay. Vẽ ra từng đạo quỷ dị đường vòng cung. Lần lượt khó mà tin nổi mượn lực tăng lên trên. Mạnh mẽ từ tiễn trong mưa chọc tới. Trong nháy mắt giết tới nữ vũ tộc phía trước. Nữ vũ tộc tức giận đan xen. Rút ra bên hông trường đao đi chặn Hàn Sâm chủy thủ. Trường đao cùng chủy thủ giao kích. Nữ vũ tộc nhưng chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới. Trường đao trong tay dĩ nhiên đem không cầm được bị chém bay ra ngoài. Mà Hàn Sâm chủy thủ không có bất kỳ dừng lại. Trực tiếp cắt vào cổ của nàng. Hàn Sâm nắm chủy thủ cánh tay đã hóa thành đỏ đậm vẻ. Mặt trên nhô ra mạch máu thay đổi óng ánh long lanh. Bên trong dòng máu hầu như sôi trào. Hóa thành vô cùng quái lực. Rót vào chủy thủ bên trong. Cong. chủy thủ chém ở nữ vũ tộc cái cổ bên trên, lại đột nhiên nhìn thấy một điểm kim quang từ trên cổ của nàng trước tàn mát ra. Mạnh mẽ chặn lại rồi Hàn Sâm đây điên cuồng một đòn. Hàn Sâm hơi nhíu mi, chỉ thấy nữ vũ tộc trên cổ, một cái màu vàng lông chim điếu trị tự động bay lên, treo nữ vũ tộc trước ngực, tỏa ra màu vàng vầng sáng, đỡ Hàn Sâm cái kia một đòn, chính là lông chim vàng điếu trị. Cách chương.